Tiên Hồng Lộ, chương 262, Cửu U Cốc, gocchuyenaudio.com, Sở Vân Hàn hung hăng kiêu ngạo làm cho bọn người Dương Phàm thầm than kinh hãi. Rốt cuộc hắn tự tin vào cái gì? Lẽ nào ngươi bước vào cấp cao? Dương Phàm nhàn nhạt hỏi, nếu như đối phương bước vào cấp cao, hắn tự nhiên không còn lời nào để nói. Cấp cao, giết các ngươi còn cần cấp cao? Sở Vân Hàn vẻ mặt hèn mọn nói, thậm chí không thèm liếc tới Dương Phàm. Nếu các vị đạo hữu có thể đi tới quảng trường Cửu U, như vậy cũng đã có thực lực nhất định tranh phong với chúng ta. Trác Kinh một trong tam đại tân tú rốt cuộc lên tiếng. Ngữ khí hắn thật nhạt nhạt đến mức làm cho người ta quên hắn tồn tại. Tướng mạo hắn cũng cực kỳ bình thường đến mức liếc nhìn cũng có thể lập tức quên đi. So sánh với Sở Vân Hàn lãnh khốc cuồng ngạo, Lệ Hồng Phi hào hiệp hào phóng, Trác Kinh có một loại ổn trọng cùng kiên định khó có thể nói rõ. Trác đạo hữu cứ nói. Huyết Ma lão ngũ thoáng cung kính nói, mặc dù hắn thân là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng ở trước mặt tồn tại cấp bậc tam đại tân tú, trong lòng ít nhiều cũng có vài phần thấp thỏm. Mời các vị xem quảng trường Cửu U này, ở giữa có hai pho tượng khổng lồ, nó chính là mấu chốt trọng yếu bí mật chân chính Cửu U điện. Ngữ khí Trác Kinh ôn hòa nói, bọn người Dương Phàm nhìn theo tay hắn, nhìn hai pho tượng khổng lồ giữa trung tâm quảng trường. Từ lúc bước vào quảng trường này, bọn họ đã thấy được hai pho tượng. Hai pho tượng bên đen bên đỏ, mỗi tòa đều cao tới trăm trượng, điêu khắc hai vị ma thần. Pho tượng màu đen điêu khắc ma thần, trên trán có ấn ký nguyệt nha tím đen. Chắp tay ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, chân đạp hắc long rít gào cuồn cuộn ma khí. Đây là một ma thần tuyệt thế, thần sắc lãnh khốc ngạo nghễ, có một loại oai phong ngạo nghễ bao trùm thiên địa rộng lớn. Lúc chạm tới ma đầu khắc trên pho tượng màu đen này, nhịp tim Dương Phàm liền tăng tốc. Đây không phải là thần tượng Cửu U Ma Quân mình thấy được ở trong thần điện Thiên Niên Mộ Huyệt trên Quỷ Thi Sơn hay sao? Cửu U Ma Quân, Dương Phàm lập tức nhận ra thân phận pho tượng màu đen này. Một thần tượng khác điêu khắc một ma đầu áo bào đỏ máu, trong mắt tóc áo choàng đều là màu đỏ máu sâu tận cốt tủy, nhìn mà giật mình. Hết sức quỷ dị, trên trán ma thần áo bào đỏ này có một vòng ấn ký huyết nhật, đôi mắt đều mà màu đỏ nhưng có chỗ bất đồng. Trong ánh mắt đỏ bên phải ôn hòa bình tĩnh, thâm thúy xa xưa ẩn chứa trí tuệ huyền ảo vô cùng. Con mắt đỏ bên trái tràn ngập dã tâm giết chóc, thậm chí điên cuồng bạo ngược, làm cho người ta nhìn mà run sợ. Nam tử thật quỷ dị, lại đồng thời có hai loại khí chất tương phản. Chẳng lẽ là tính cách phân liệt? Lúc Dương Phàm chạm đến ma thần áo bào đỏ này, trong lòng không nhịn được nhảy lên, loại cảm xúc này cả đời khó quên. Đồng thời ấn ký huyết nhật trên trán ma thần áo bào đỏ này, khiến cho Dương Phàm chú ý. Huyết nhật này cùng huyết nhật quỷ dị trong Cửu U bí cảnh, cùng với Cửu Luân huyết nguyệt trong vùng không gian Cửu U điện, ba thứ này chẳng lẽ có liên hệ gì? Trác đạo hữu, có thể cho chúng ta vào xem không? Nhạc, gocchuyenaudio.com, bá đề nghị, có thể, Trác Kinh không mặn không nhạt nói. Vì vậy, nhóm 9 đại tu sĩ trúc cơ kỳ đi về phía tòa thần tượng khổng lồ. Hừ, Sở Vân Hàn mặt mang ý lạnh quét nhìn mấy tu sĩ trúc cơ kỳ, dường như có chút không ủng hộ cách làm của Trác Kinh. Các đạo hữu tới nơi này sợ rằng đã có một thời gian rồi, lẽ nào các vị không tra được đầu mối nào? Mộng Tuyền tới gần quan sát một thần tượng, hiếu kỳ hỏi. Đầu mối đương nhiên là có. Trác Kinh cười khẽ, thần tượng màu đen chính là miêu tả Cửu U Ma Quân ngạo nghễ nhãn giới năm đó, dưới chân hắn có một lỗ khóa, đáng tiếc chúng ta không có chìa khóa tương ứng để mở ra. Ngoài ra pho tượng màu đen này cứ cách một đoạn thời gian sẽ triệu hồi ra một đống khôi lỗi, số lượng sẽ ngày càng nhiều. Còn thần tượng đỏ máu kia trên người không có lỗ khóa, mắt trái của hắn chớp một lần sẽ triệu hồi ra huyết quỷ rất khó chơi. Mắt phải chớp một lần sẽ phủ xuống một mảnh huyết quang nhu hòa, bao phủ ở dưới huyết quang này, thương thế có thể được trị khỏi, thậm chí có thể làm người ta khôi phục trạng thái. Lỗ khóa, Dương Phàm lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân thần tượng Cửu U Ma Quân, quả nhiên phát hiện một lỗ khóa. Bản đồ Cửu U Cốc chìa khóa, Dương Phàm lộ ra vẻ suy tư, lẽ nào cái chìa khóa của mình có thể mở nó ra, chẳng qua dưới tình huống này, hắn cũng không dám mạo muội thử. Đương nhiên, hai tòa thần tượng quái dị này cũng đủ làm Dương Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, mắt trái thần tượng đỏ máu chợt lóe, một cỗ khí máu thanh âm lệ sinh ra giữa hư không trên quảng trường Cửu U. Vù vù vù vù, một mảnh gió thanh màu đỏ nhạt liên tục gào lên, từng con huyết quỷ rít gào giết về phía mọi người, mỗi con hết sức hung hãn, thực lực có thể so với ngưng thần kỳ. Trong đó có vài huyết quỷ thân cao mấy trượng phun hút huyết vụ, khí thế hung mãnh, thực lực càng có thể tranh đua với tu sĩ trúc cơ kỳ. Mắt trái thần tượng đỏ máu chợt lóe lại triệu ra hơn 100 con quỷ, hơn 10 con có thể so với trúc cơ kỳ. Leng keng bang bang, tu sĩ tam đại tông môn đã vững vàng phát động công kích, mỗi người thần sắc đạm mạc không có một tia khẩn trương. So lại chín đại tu sĩ trúc cơ kỳ huyết ma lão ngũ đối diện với huyết quỷ đột nhiên ập tới nhất thời luống cuống tay chân, trong đó có hai tu sĩ càng bị thương nhẹ. Dương Phàm cùng Hồ Phi đứng chung một chỗ chiến đấu lại rất dễ dàng. Lôi điện trong tay Hồ Phi vang lên xẹt xẹt diệt sát huyết quỷ như trở bàn tay. Trong lúc chiến đấu, Dương Phàm cũng bắt đầu quan sát hai thần tượng, ngoại trừ lỗ khóa ra hắn thật không phát hiện đầu mối gì. Dưới chúng tu sĩ liên tục công kích hơn 100 con huyết quỷ nhanh chóng bị diệt bỏ. Đúng lúc này, thần tượng cửu U Ma Quân bên kia chợt lóe quang điểm màu đen, mấy chục con thiết giáp khôi lỗi đột nhiên hiện thân. Sao lại nhiều như vậy, trước đó chỉ mới mười mấy con khôi lỗi thôi. Lệ Hồng Phi có chút kinh ngạc, lúc đối phó thiết giáp khôi lỗi, tu sĩ tam đại tông môn đều tản ra bay lên không trung phát động thế công liên tục không ngừng với thiết giáp. Góc truyện audio.com, khôi lỗi, bang bang rầm rầm, thiết giáp khôi lỗi một khi hủy diệt sẽ tự nổ và sinh ra độc khí bao trùm phương viên mấy trượng, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ ở trong đó cũng khó thoát cái chết. Vì vậy trong quá trình chiến đấu, chúng tu sĩ đều chú ý bảo trì khoảng cách với thiết giáp khôi lỗi. Còn may là thiết giáp khôi lỗi không có năng lực phi hành, toàn bộ quá trình chiến đấu đều chỉ kinh không hiểm. Ước chừng nửa canh giờ sau, toàn bộ thiết giáp khôi lỗi bị diệt, tu sĩ nhân loại không tổn thất nhưng lại bị thương không ít. Số lượng ngày càng nhiều, không biết lúc nào mới hết, lẽ nào không có chìa khóa liền không cách nào mở ra quãng trường cửu U. Trác Kinh thì thào tự nói. Ong, đúng lúc này, mắt phải thần tượng đỏ máu chợt lóe, một mảnh quang mang đỏ máu ôn hòa ấm áp nháy mắt bao phủ cả đại điện cửu U. Thoáng chốc thương thế trên người chúng tu sĩ đều được trị khỏi trong nháy mắt. Dương Phàm cảm nhận được cỗ huyết quang ôn hòa này, có chút vô cùng kinh ngạc, tiên hồng quyết trong cơ thể càng sinh ra một trận dao động rất nhỏ. Thương thế tất cả tu sĩ đều trị khỏi, cũng khôi phục trạng thái tốt nhất. Cách chương.